Chương 4. 1734 tình hình thực tế. Ngươi thế mà đối đãi mình như vậy mẹ cả, nếu như lên trời có biết, ngươi sẽ gặp thiên lôi đánh xuống ngươi ba một cái trưởng phong hung hăng rơi xuống Lưu Hoàng hậu trên mặt, đưa nàng cả người đều đánh cho lệch ra bay chéo ra ngoài, nặng nề mà đập vào trên giường. Lưu Hoàng hậu lập tức liền bị đánh cho hồ đồ, chỉ cảm thấy trên gương mặt nóng bỏng một mảnh đau đớn ý, để nàng cả người đều giận đến không ngừng đánh lấy run rẩy. Ngươi nghịch tử này, nghịch tử Đoạn Nguyệt cười lạnh nhìn nàng một cái, con của ngươi sớm đã chết tại trong hồ nước, ngươi bây giờ đang cứ gọi ai ngươi? Lưu Hoàng hậu môi ra run rẩy. Mẫu thân của ta, chỉ có một người. Đoạn Nguyệt trào phúng nhìn nàng một cái, ngươi còn chưa xứng phốc. Lưu Hoàng hậu tức giận đến một ngu mở máu phun tới. Đoạn Nguyệt ánh mắt châm chọc nhìn qua nàng, cũng đừng thổ huyết mà chết, ngươi yên tâm, những ngày an nhàn của ngươi vừa mới bắt đầu đâu. Quả nhiên là ngươi làm, là ngươi làm. Lưu Hoàng hậu dễ dỗi lấy từ trên giường xoay người ngồi dậy, một đôi lạnh nặng hung ác nham hiểm con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm Đoạn Nguyệt nghiêm nghị nói nói, vì sao như thế, vì sao Hoàng hậu ngươi không phải mất trí nhớ đi đơn độc mâu thân vì sao mà chết? Ngươi thực sự không rõ ràng ngươi cho rằng gọi người đem phệ hồn tiêu độc hạ tại mẫu thân của ta ngày bình thường sử dụng son phấn bên trong, quả nhiên là không có dấu vết mà tìm kiếm dô y sao mẫu thân của ta trên móng tay sâm. Nhiễm phệ hồn tiêu độc. Đoạn Nguyệt thu lại hạ mặt mày, nhặt vừa nói no y ánh mắt của Hoàng hậu đột nhiên trợ to, một nháy mắt cơ hồ không thể điều tiết tốt khuôn mặt của mình biểu lộ. Thế mà bị phát hiện sao? Nghe nói bên cạnh Hoàng hậu nuôi mấy vị y thịa sư. Xưa nay còn dạy giáo mễ hoành đại cung nữ, một chút bình thường có thể thấy được dược lý y địa lý thuyết y học hoàng hậu biện pháp này thực sự là lợi hại. Đối phàm nhân hạ phệ hồn tiêu độc, tu giả cho dù đến cha, QNZ không thể lại liên nghĩ tới chỗ này. Bởi vì này phệ hồn tiêu quá thường thấy. Một chút nữ tu thậm chí liền cố ý lấy nó đến điều chế hương liệu, thanh u mùi thơm nước mũi, ai biết dạng này một loại đối tu giả tới nói không hề có tác dụng đồ vật. Đối với người bình thường nhưng là độc dược mạn tính đâu đem người mang vào. Đoạn Nguyệt lãnh đạm nói mấy chữ. Chợt nghe cửa cung điện truyền đến một trận âu nghẹn ngào nuốt âm thanh, một cái tóc dài rối tung, đầy mặt vẻ hoảng sợ lao ma ma bị người từ bên ngoài xô đẩy vào, nặng nề mà quỳ rạp xuống đất. Lao ma ma một mặt sợ hãi nhìn chằm chằm Đoạn Nguyệt, không dám lên tiếng nói chuyện, đi đầu liền thùng thùng đối hắn đập ngẩng đầu lên. Ai có thể biết? Phụng dưỡng mẫu thân của ta nhiều năm như vậy Lâm má má, vừa tới Thần Châu cái kia ngay miệng, liền bị Hoàng hậu thu mua đâu. Nửa năm, thời gian nửa năm, Lâm thị luôn luôn tại cho mẫu thân của ta hạ độc một chút xíu để độc tố thẩm thấu tiến thân thể của nàng, thẳng đến một cái thời gian điểm, bất ngờ bộc phát Lâm má má toàn thân càng không ngừng phát run, nhìn xem Đoạn Nguyệt mặt mũi tràn đầy vẻ cầu khẩn, điện hạ, lao nô cũng là bất đắc dĩ. Lão nô cũng không muốn phản bội nương nương á lão nô tổ nữ, mới đến Thần Châu lúc ấy, liền bị hoàng hậu nương nương người cho khống chế lại. Lão nô cũng là không có cách nào, lão nô cũng là bị buộc bất đắc dĩ. A Đoạn Nguyệt cười lạnh nhìn qua nàng, cả nhà các ngươi đều phải chết. Lâm má má lập tức buông mình mềm trên mặt đất, cả người ngăn không được run lẩy bẩy. Không, điện hạ, à không, người nhà của ta là vô tội a, ta một cái phản chủ nô tài, ngươi có tư cách gì đến cùng đơn độc bàn điều kiện? Đoạn Nguyệt nâng lên một tay, ảnh lập tức liền dẫn người đem cái kia lao chủ chứa lôi túm ra ngoài. O cố gắng điều chỉnh thời gian bên trong.